Mất rồi xin đừng tìm. Chương 698, 698, ai bảo tôi không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Linh Đan, tôi thật sự rất muốn biết. Cô rốt cuộc là có cái ma lực gì? Làm hai người đàn ông ưu tú đều đứng bên cạnh cô. Tôi không có ma lực gì cả. Có lẽ mọi thứ cũng không phải do tôi muốn. Vũ Linh Đan bình tĩnh mà nói. Advertisement, ha ha. Trần Anh Thư cười lạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm, ả cắn răng, không cam lòng nói, cô có biết hay không, ngày Trương Thiên Thành vọt vào phòng phát sóng đánh người, bây giờ nổi lên liền bị gièm pha lâm vào tình trạng khốn đốn. Mọi thứ đều do cô hãm hại, chuyện của sai, Vũ Linh Đan thật ra nghe qua một ít, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như Trần Anh Thư nói. Chẳng qua, cô làm gì có lập trường chất vấn chính mình. Vũ Linh Đan ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì. Cô nhàn nhạt hướng Trần Anh Thư cười. Sự tình thành như bây giờ, tôi tưởng toàn thế giới chỉ trích tôi cũng không tới phiên cô. Cô Trần, đây chính là chuyện tốt cô làm. Cô nói bậy. Trần Anh Thư lập tức phản bác, đáy mắt có lửa giận, ở bỗng nhiên ngẩng đầu, tát một phát lên mặt Vũ Linh Đan. Lúc này Vũ Linh Đan không tránh, bị đánh đến mắt thấy đầy sao, đầu váng mắt hoa, cô nói là tôi làm, cô có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì đừng ở chỗ này nói bậy, ai bảo tôi không có? Vũ Linh Đan bỗng nhiên cao giọng, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Trần Anh Thư, trực tiếp mở ra ghi âm, rất nhanh trong điện thoại truyền đến giọng nói của Đức Phú. Trần Anh Thư chỉ nghe xong hai câu sắc mặt đã tái nhợt. Cả người run nhẹ, Vũ Linh Đan đáy mắt tràn đầy châm chọc, cười lạnh một tiếng, sao, còn muốn tiếp tục nghe hay không? Cô cho rằng sẽ có người tin cô sao? Trần Anh Thư vẫn còn cố giản biện, có ai tin hay không cũng không quan trọng, quan trọng Trương Thiên Thành tin tưởng tôi là đủ rồi. Vũ Linh Đan cười đắc ý, cất di động, nói tiếp, còn nữa, giả sử cô có khả năng làm Trương Thiên Thành không tin tôi. Nhưng có đoạn ghi âm này, tôi nghĩ những ngày về sau của cô không tốt đẹp được nữa đâu. Có, Trần Anh Thư bỗng nhiên giơ cao tay, lại bị Vũ Linh Đan giữ lại, cười lạnh, làm sao, vẫn còn muốn đánh người hả? Chỉ sợ lần này không cho cô toại nguyện rồi. Vũ Linh Đan cô có bản lĩnh gì? Cô cho rằng hiện tại tiếp nhận toàn bộ Vũ Thị thì có thể ở cùng một chỗ với Trương Thiên Thành sao? Mặc kệ ra sao? Tôi đều vẫn luôn cùng Trương Thiên Thành cùng một chỗ. Không bán đứng nhân cách của mình. Vũ Linh Đan không chút do dự phản bác. Trong mắt cô không lùi bước. Trần Anh Thư tránh thoát tay. Lạnh lùng nhìn Vũ Linh Đan. Trầm giọng nói. Vũ Linh Đan, tôi sẽ không thua cô đâu. Trần Anh Thư thất hồn lạc phách mà trở lại bệnh viện. Cô đã chuẩn bị tốt nhưng Trương Thiên Thành vẫn làm Trần Anh Thư áp lực vô cùng lớn lao. Toàn bộ bả vai bắt đầu run rẩy lên. Trương Thiên Thành giống như đang hỏi cung. Chuyện của Vũ Linh Đan rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự do cô làm. Vốn dĩ định thừa nhận. Nhưng Trần Anh Thư khi đối mặt với Trương Thiên Thành có chút sợ hãi cùng hối hận. Cô theo bản năng lắc đầu sau đó hỏi. Thiên Thành, sao anh lại hỏi em như vậy? Anh nghi ngờ em sao? Cách Trương.